hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên kia nghiến răng trả lời, anh yên tâm, tôi sẽ không làm sai đến mức lớn như vậy đâu, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhận được lời cam kết từ đối phương, Đường Lạc mới yên tâm và cúp điện thoại. Từ giờ trở đi, Đường Lạc quyết định ở lại đây. Trong số những người anh em của anh ta, chỉ có Giang Minh Hàn là người anh ta cảm thấy có thể thật sự kết thân gần gũi. Còn lại, tất cả đều có chút ngượng ngùng và xa lạ. Cùng lúc đó, Cố Vân Tịch đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá toàn cầu của phim Đặc Công. Lần này, cô sẽ có cơ hội xuất hiện trên thế giới. Và nếu thành công thì tương lai sẽ mang lại vô số tài nguyên tốt cho công ty, có thể giúp nâng đỡ nhiều người. Cơ hội như vậy Cố Vân Tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những ngày này, Đường Cầm hầu như dành toàn bộ thời gian để thiết kế trang phục cho Cố Vân Tịch. Đây là công việc đầu tiên cô làm tại công ty mới, vì vậy phải chắc chắn làm tốt. Sau khi giải quyết mọi chuyện với ông chủ cũ, Đường Cầm đã chuyển đến công ty này và cô cần nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Khi Đường Cầm mang đến bản thiết kế, Cố Vân Tịch nhìn một lát rồi mỉm cười. Đẹp quá, mới có vậy mà đã chuẩn bị tốt rồi. Đường Cầm cười đáp, trong này có vài bộ là tôi đã thiết kế từ trước, chỉ là trước kia chưa có cơ hội dùng. Tôi đưa cho cô lựa chọn mấy bộ để dùng cho lễ khai mạc thảm đỏ, cô thích bộ nào? Đường Cầm nói xong, liền chọn ra vài bộ thiết kế tinh xảo và đưa cho Cố Vân Tịch xem. Những bộ này là những bộ trang trọng nhất, đương nhiên sẽ được dùng cho sự kiện quan trọng nhất. Lễ khai mạc liên hoan phim Phong Thành, không phải ai cũng có thể lên sân khấu. Lần này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Liên hoan phim Phong Thành, thật ra là giải thưởng điện ảnh lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Khi Đặc Công tuyên truyền, đúng lúc lại trùng với lễ khai mạc liên hoan phim. Bộ phim sẽ phát sóng và đương nhiên sẽ tham gia tuyên truyền, đồng thời phim Cuộc Chiến Sinh Tồn cũng sẽ sớm tuyên truyền. Cố Vân Tịch sẽ mang theo hai bộ phim tham gia. Mặc dù cô là người mới nhưng sự chú ý sẽ không kém gì những người khác. Cố Vân Tịch nhìn mấy bộ thiết kế rồi nói. Được, để tôi xem kỹ lại. À, đúng rồi, cô cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Chuyến đi lần này rất quan trọng, nhất định phải lên kế hoạch chu đáo. Đường Cầm đã đoán trước được mình sẽ đi theo, liền nói. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Hầu hết các bộ lễ phục đã được hoàn thành, chỉ còn lại một số việc cần thêm thời gian để hoàn thiện. Sau đó, Cố Vân Tịch gọi điện cho Trần Kính Nguyên và đoàn đội của mình để cùng bàn bạc về công việc chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Mãi đến tối muộn cô mới về đến nhà, và khi vừa vào thì nhận được điện thoại từ Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, giọng cô có chút mệt mỏi. Lục Hạo Đình nghe vậy liền nhướng mày. Sao vậy, công việc mệt quá à? Cố Vân Tịch ngả người lên giường. Đúng vậy, dạo này công việc bề bộn quá. Công ty vừa mới sắp xếp lại, nhiều người cần phải quản lý, chắc chắn sẽ có chút hỗn loạn. Nếu lúc này mà không quản lý tốt, sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Mà sắp tới, em sẽ phải đi Phong Thành một chuyến, có thể sẽ mất khoảng một tuần, thậm chí là 10 ngày. Dạo này em đang bận chuẩn bị cho chuyến đi đó. Lục Hạo Đình thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết em thích có công việc để làm, nhưng cũng đừng mệt đến mức quá sức. Mấy ngày nữa, anh sẽ trở về, em đừng lo. Cố Vân Tịch dừng lại một chút, rồi hỏi. Trở về, anh có thể ở nhà bao lâu? Lục Hạo Đình cười, em đoán xem bao nhiêu lâu? Cố Vân Tịch ngẩn người. Lục Hạo Đình tiếp tục. Lệnh đã được ban xuống rồi, anh sẽ về vào thứ hai. Cố Vân Tịch đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, mừng rỡ nói. Thật sao? Lục Hạo Đình cười đáp. Đương nhiên là thật. Anh lừa em làm gì? Cố Vân Tịch vui mừng đến mức nhảy lên giường mấy lần, vội vàng hỏi. Khi nào máy bay cất cánh? Để em ra sân bay đón anh. Lục Hạo Đình thấy cô vui mừng như vậy, cũng không nhịn được cười. Bây giờ em nổi tiếng như thế, có thể lộ mặt sao? Không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Cố Vân Tịch, việc này thật sự hơi phiền phức. Vậy, em sẽ cẩn thận mặc kín đáo một chút là được. Em muốn đi đón anh mà. Để em ở nhà thì sẽ không ngừng nghĩ linh tinh đó. Lục Hạo Đình dịu dàng nói. Được rồi, muốn đến thì cứ đến đi. Nếu bị ai đó chụp được thì cũng chẳng sao đâu. Đừng lo lắng như vậy, cũng không cần áp lực tâm lý. Anh sẽ lên máy bay sớm, chắc khoảng 10 giờ sáng là sẽ đến Đế Đô. Công việc bên đó đã xác định rồi, sau này em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn. Cố Vân Tịch vui vẻ lăn hai vòng trên giường, cười rất ngọt ngào. Em biết mà, đến lúc đó em sẽ đợi anh ở sân bay. Lục Hạo Đình nói, mấy ngày này, em chú ý một chút, anh sẽ gửi vài thứ qua đó. Sau này anh đến thì sẽ thiếu một số đồ, không thể để lại hết ở đây đâu. Em biết rồi, biết rằng Lục Hạo Đình sắp về. Cố Vân Tịch không giấu được niềm vui. Đại Bạch và Tiểu Bạch ngồi gần giường, nhìn chủ nhân của mình cười tủm tỉm. Đại Bạch đứng dậy, chạy đến dụi vào chân Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười, xoa đầu nó. Đại Bạch, ba ba của con sắp về, con vui không? Đại Bạch mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Gâu gâu, bạn gái của con, thịt của con. Cố Vân Tịch thấy Đại Bạch kêu hai tiếng, còn tưởng nó đang phụ họa theo mình, liền vui vẻ cười lớn. Ha ha ha, mẹ biết con nhất định sẽ vui lắm, ngoan lắm. Ba ba về sẽ dẫn con đi chơi, lâu rồi ba ba không đến thăm con có nhớ ba không? Đại Bạch, gâu gâu gâu gâu, bạn gái của con, thịt của con. Cố Vân Tịch cười an ủi, con yên tâm, ba ba sẽ nhanh chóng trở về, máy bay hạ cánh rồi, con sẽ được gặp ba ba ngay thôi. Đại Bạch, trong lòng Đại Bạch cảm thấy sụp đổ, rất muốn biết cách để nói chuyện. Không đúng, sao nữ chủ nhân lại ngốc nghếch thế này? Lúc trước rõ ràng rất thông minh, tôi chỉ muốn đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, ai? Bất đắc dĩ, Đại Bạch chỉ có thể cắn váy Cố Vân Tịch, kéo cô đi xuống. Cố Vân Tịch ngẩn người. Sao vậy, ba ba của con mấy ngày nữa mới về mà, giờ đi cũng không có ích gì. Đại Bạch vẫn không nghe, tiếp tục cắn váy Cố Vân Tịch, cố sức kéo cô xuống giường. Cố Vân Tịch bất đắc dĩ phải xuống giường, sau đó Đại Bạch tiếp tục kéo cô ra ngoài. Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn, thấy cảnh này giữa chủ nhân và Đại Bạch, cười đến đau bụng. Chủ nhân ơi, Đại Bạch không phải nhớ ba ba đâu, nó là muốn ăn thịt đấy. Cố Vân Tịch đang đi thì suýt trượt chân. Cậu nói cái gì? Tiểu Bạch bước tới gần, dáng điệu tinh nghịch, một chút nữa thì chạm vào Cố Vân Tịch, mặt đầy vẻ khích lệ. Chủ nhân, Đại Bạch đang hỏi cô xem bạn gái của nó đâu? Thịt và xương của nó đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ mãi không hiểu, nó sắp hết cách rồi. Bạn gái chắc tạm thời tìm không ra, nhưng thịt và xương thì rất dễ. Nó kéo cô đi phòng bếp để làm cho nó món thịt xương thơm phức. Cố Vân Tịch. Hơn nửa ngày sau, Cố Vân Tịch mới lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch nói. Nói bậy bạ, Đại Bạch chắc chắn là đang nhớ ba ba, còn cậu không phải cùng loài với nó, sao lại có thể hiểu nó được? Cố Tiểu Bạch, tôi với cô cũng đâu phải cùng loài, mà tôi vẫn hiểu cô đấy thôi. Cố Vân Tịch, câu này sao nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ? Cách chương.